Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Chính văn chương 102 cảm tình còn chuyên nhất. Chúng ta đi nhanh đi. Bằng không trong chốc lát Lưu Trương tới. Người đã có thể bại lộ. Cảnh Như Y lôi kéo Mục Vân Giao liền muốn hướng tới bên ngoài đi. Từ từ. Mục Vân Giao tránh thoát Cảnh Như Y tay, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Làm sao vậy? Cảnh Như Y cảm nhận được Mục Vân Giao bỗng nhiên động tác. Mở miệng hỏi, này cây hoa rất không tồi. Dứt lời, Mục Vân Giao liền ngồi xổm xuống. Ở Cảnh Như Y nhìn không thấy góc độ, đem kia cây hoa thu được chính mình nhẫn không gian. Ngươi, cứ như vậy đem nó cấp chiếm làm của riêng. Cảnh Như Y trừ trừ khóe miệng. Chỉ vào Mục Vân Giao rất là vô ngữ mà mở miệng nói. Bằng không đâu, Mục Vân Giao đứng lên, một bộ đương nhiên bộ dáng, luận cường đoạt đồ vật, ta chỉ phục ngươi, Cảnh Như Y đối với Mục Vân Giao vươn ngón tay cái. Một bộ ta bị thuyết phục bộ dáng, đi rồi, Mục Vân Giao chụp đánh một chút Cảnh Như Y dựng thẳng lên ngón tay cái. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, từ từ ta a. Mục Vân Giao nói vừa xong, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Cảnh Như Y thấy thế, vội vàng theo đi lên. Chúng ta không có lưu lại cái gì dấu vết đi. Vẫn luôn rời đi lưu song phòng. Cảnh Như Y mở miệng hỏi. Cảnh Như Y, ta đoán, ca ca ngươi nhất định thực ái ngươi đi. Mục Vân Giao bỗng nhiên dừng bước chân. Đối với Cảnh Như Y thình lình mà toát ra như vậy một câu. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi coi trọng ta ca? Tuy rằng ngươi tuổi so với ta tiểu, bất quá ngươi làm ta tẩu tử vẫn là thực không tồi. Cảnh Như Y vừa nghe Mục Vân Giao nhắc tới nàng ca ca, liền vẫn luôn lải nhải mà nhắc mãi. Mục Vân Giao trắng mắt Cảnh Như Y, không nói gì, mới vừa theo kịp Huyết Ảnh, chỉ nghe thấy Cảnh Như Y nói câu nói kia, liền trộm lấy ra một chương giấy ký lục hạ dưới văn tự. Đại tiểu thư muốn làm Cảnh Như Y tẩu tử, mà lúc này Huyết Ảnh không nghĩ tới chính là, liền bởi vì hắn này một câu không là thật nói, mà bồi thượng hắn chung thân hạnh phúc. Vân Giao, ca ca ta thật là một cái thực tốt hảo nam nhân. Ngươi nếu là gả cho hắn, ngươi về sau nhất định sẽ hạnh phúc. Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao không nói lời nào, lại vội vàng mở miệng nói. Vân Giao. Ca ca ta võ đạo thiên phú cao, lại là một quốc gia chi chủ, cảm tình còn chuyên nhất. Ca ca ta hiện tại vẫn là quang côn một cái. Ngươi thật sự có thể hào hào suy xét suy xét. Ngươi tưởng hồi Bạch Hổ Viện sao? Mục Vân Giao bỗng nhiên đánh gãy Cảnh Như Y, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Dứt lời, Cảnh Như Y nhắm lại miệng mình. Theo sau lôi kéo Mục Vân Giao hướng tới nàng phòng đi đến. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y hành động, trong lòng một trận buồn cười. Giống nàng loại người này, rất khó động tình, nếu là động tình, đó là vạn kiếp bất phục. Như vậy cực đoan cảm tình, nàng không nghĩ muốn, cũng không cần, cho nên, nàng cuối cùng vẫn là sẽ phụ Bách Lý Cảnh ca một mảnh thâm tình đi. Nàng không phải hoàn toàn không hiểu tình yêu. Chỉ là không nghĩ đi đụng vào, bởi vì tình yêu loại đồ vật này tựa như ma túy giống nhau. Một khi tiếp xúc, liền thực dễ dàng nghiện, nếu là ma túy chặt đứt, chờ đợi nàng đó là vạn kiếp bất phục, đêm nay như thế nào ngủ. Cảnh Như Y một hồi đến chính mình phòng, liền thẳng tắp mà nằm ở nàng trên giường. Ngươi ngủ đi, ta có một số việc muốn làm, liền trước rời đi. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y động tác buồn cười mà lắc lắc đầu. Theo sau liền xoay người rời đi. Người đi đâu nhi? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao phải đi. Vội vàng đứng lên mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.